Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, Diệt Pháp Chi Khải. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, Mộng Giới Thần nói lãnh địa, hư không một cái hắc hôi sắc nửa trong suốt mang cánh cá côn ở phía trên ngao du. Tất cả dân lãnh địa cũng vào giờ khắc này thành kính cầu nguyện, bởi vì lúc này giờ phút này, Triệu Mục đang dùng bổn tôn chiếm đoạt tử thần phân thân, linh tử tạo thành bán thần cấp bậc tử thần linh hồn. Hơn nữa đồng căn đồng nguyên đủ để cho hắn linh hồn lớn tiến một bước. Quá trình dung hợp trong, linh hồn thuộc tính bắt đầu toàn diện tăng lên, Triệu Mục chủng tộc, hình người loại, thứ 5 kỷ nguyên tộc người. Ma thần nghề, hắc đêm lưỡi đao huyết mạch, vực sâu ma thần, thần hóa lãnh chúa linh hồn thiên phú. Thời gian niệm lực, thời gian đồng hồ quả quýt, linh hồn thiên phú, thánh hiền diễn thiên thuật, LV1. Á thần, linh hồn thiên phú, chân thực may mắn, LV4. Sử thi, linh hồn thiên phú, hoàn toàn bắt trước, sử thi, niệm lực thiên phú. Ma nhãn thời gian Sharingan LV5, trực tử ma nhãn LV2, tài ếch ma đồng LV3, chuyển kiếp bạch nhãn LV3, toàn truyền thuyết, giết hại ma nhãn hồn binh, thanh đao báo thù, á thần, thần binh bổn mạng, giết thần nghịch nhận, truyền thuyết, sinh mệnh lực, 60.000 điểm, thể chất nhân 200, siêu phàm ma lực, 800.000 thể chất. 150, lực lượng 150, bén nhạy 150, sống lại 150, chống trả 150, giả tưởng hạn mức tối đa cộng 4, tước vị cường hóa, tự do thể chất, siêu cấp sinh mạng, ma lực chi nguyên, siêu phàm linh hồn, siêu duy thể chất linh hồn, 185, trí khôn 185. Tinh thần 185, cảm giác 185, dị linh 185, giả tưởng hạn mức tối đa cộng 5, siêu phàm, 6 lần thức tỉnh thiên phú, siêu duy danh hiệu, diệt quốc đồ tể LV2, sử thi, lữ đoàn huyễn ảnh đoàn trường, thế giới hủy diệt giả LV3, sử thi, siêu duy truyền thuyết độ. 7 cặn kẽ thuộc tính gặp chương tiết cảm nghĩ, muốn xem nhìn một chút, không muốn xem nhảy qua, trở lên 300 chữ không chiếm một chương 2.000 số chữ. Một chương này sẽ viết 2.400 chữ, linh hồn 185, Triệu Mục như có điều suy nghĩ, bán thần tử thần phân thân, nhưng chỉ là để cho linh hồn thuộc tính tăng lên hơn 30 điểm. Quả nhiên càng đi lên vượt khó khăn. Hắn chí ít còn muốn ăn hai cái bán thần linh hồn mới có thể linh hồn thuộc tính đầy trị giá. Hoặc là ăn một cái, sau đó đem còn dư lại hoàng kim loại tính điểm dùng hết. Hoàng kim loại tính điểm, quả nhiên là vượt phía sau dùng vượt đáng tiền. Bất quá trước thời hạn dùng cũng không coi là lãng phí. Đối với hắn tới không nói lại là ăn nhiều một hai bán thần linh hồn ung dung sự việc. So với linh hồn, thể chất ngược lại phiền toái một chút, dẫu sao thể chất giả tưởng hạn mức tối đa chỉ có 4 giờ. Hắn bây giờ mỗi ngày ăn ảo tưởng sắp xếp vẫn tăng trưởng chậm chạp. Xem ra hắn phải nghĩ biện pháp đem thật bát môn độn giáp vậy tăng lên tới á thần. Sau đó tìm chân quý hơn nguyên liệu nấu ăn để cho thể chất được nhanh chóng tăng lên. Cái thế giới này hơn 100 thành phố. Hắn cũng không tin không tìm được dung nhập vào thật bát môn độn giáp luyện thể thuật. Lấy ra từng tờ một thời gian thẻ bài nguyên phôi. Triệu Mục bắt đầu nhóm tính chế tạo thời gian thẻ bài. Thời gian thần đèn và ma lực vườn bách thảo. Khác biệt toàn bộ đều từ tâm tương cường hóa kiến trúc đổi thành là thời gian thẻ bài. Rồi sau đó là đảo cầu vồng. Dung hợp thế giới thụ đảo cầu vồng. Thành tựu phó bản thẻ bài tiềm lực có hạn, nhưng là luyện hóa thành thời gian thẻ bài dễ dàng đạt tới truyền thuyết cấp bậc. có thể trồng trọt nhiều hơn không khí cây để cho tiểu mã vương lấy được được tốt hơn trưởng thành. Cuối cùng, Triệu Mục lấy ra tinh thần mát, đồng thời cầm ra linh vương rơi xuống siêu duy thẻ bài chế tạo thời gian thẻ bài nguyên phôi. Bắt đầu đối với tinh thần mắt tiến hành phong ấn. Phong ấn quá trình, hắn cũng ở đây xóa sạch tinh thần mắt cháy thần tính và linh hồn tuổi thọ tác dụng phụ. Trước mắt hắn có thần khí và bán thần khí không thiếu. Thiên đế thiên thư và lời nói dối chi sách không cách nào tùy tiện vận dụng. Thiên cơ la bàn và hàn băng đỉnh những thứ này đều có tàn tà. Phong hồn ma bình ngược lại là hoàn hảo nhưng là chỉ có thể khi dễ so mình nhỏ yếu. Chân chính có thể phát huy toàn bộ giá trị. Có lại chỉ có tinh thần mắt. Dựa vào tinh thần mắt cường hóa đồng thuật. Hắn trực tử ma nhãn có thể dễ dàng hơn thấy vạn vật và khái niệm chết tuyến và chết điểm. Đồng thời tinh thần bể không thần quang. Lại là tương đương với bán thần một kích toàn lực thủ đoạn công kích. Đáng tiếc đây không phải là đánh mất, cho nên chỉ có thể dựa vào thời gian thẻ bài thuật phong ấn chế tạo thành thời gian thẻ bài. Hao phí 100 triệu thời gian niệm lực, Triệu Mục hoàn thành phong ấn. Cho dù cầm ra mộng giới sử dụng, siêu duy tiến hóa trò chơi cũng không biết thanh trừ tinh thần mắt. Cuối cùng, Triệu Mục lấy ra như nhau cất giấu vật quý giá nhiều năm vật liệu. Diệt pháp chi khải. Màu đỏ khôi giáp, truyền thuyết vật liệu, đây là tạo mộng mẫu trùng được từ tại cổ xưa đã hủy diệt thế giới luân hồi. Bảo vật, bản thân có diệt pháp lực lượng, tạo mộng mẫu trùng náu thân trong đó có thể ở trong phạm vi nhất định trấn áp siêu phàm lực lượng. Dĩ nhiên đối với hắn thần thoại vũ xà thần khôi giáp một loại đứng đầu năng lực siêu phàm không? Cách nào hữu hiệu trấn áp, tiếu hồng y lực lượng? Triệu Mục phỏng đoán vậy thì không cách nào hoàn toàn trấn áp, chỉ có thể trấn áp bộ phận. Nhưng là tiếu hồng y lực lượng có hai bộ phận. Một phần là đồ cưới đỏ bản thể. Một phần là trong thành mấy triệu đồ cưới đỏ phân thân. Diệt pháp chi khải diệt pháp lực không cách nào trấn áp đồ cưới đỏ bản thể. Chẳng lẽ liền đồ cưới đỏ phân thân đều không cách nào trấn áp? Bỏ mặc có thể hay không trấn áp? Thử một chút luôn là không sao. Cho dù thất bại, hắn vậy còn có dự bị phương án. Triệu Mục lập tức triệu tập người. Bắt đầu tương diệt pháp chi khải chế tạo là truyền thuyết cấp bậc phòng ngự khôi giáp. Thế giới Hokage tượng nhẫn thôn. Có chế tạo chakra khôi giáp tay nghề. One Piece thế giới. Có chế tạo cơ giới khôi giáp kỹ thuật. Hunter nhân Hunter thế giới. Các loại niệm năng lực trong đó không thiếu giao phó cho khôi giáp siêu phàm lực lượng niệm năng lực. Tử thần thế giới cũng có chết phách chứa chế tạo kỹ thuật. Hơn nữa Icaros yêu tinh chế tạo thuật và Triệu Mục bản thân hồn binh luyện bảo thuật. Diệt pháp chi khải cái này kiện có thể bị tạo mộng mẫu trùng xem trọng chân quý nguyên vật liệu. Tập hợp mọi người lực rất nhanh thiết kế ra một bộ phương án chế tạo. Có phương án chế tạo, thời gian thẻ bài chế tạo thuật thời gian vận may là có thể trực tiếp đem vật liệu dựa theo phương. Án thiết kế sáng tạo ra, Triệu Mục trực tiếp dung nhập vào 100 triệu thời gian niệm lực. Thời gian tạo vật hợp thành diệt pháp chi khải, vật lý quy luật sửa đổi hàng duy thế giới từng binh sĩ chiến thuật đai lưng. Thẩm phán đôi súng, 5 điểm băng xương thần tính. 2 điểm không gian thần tính, 1000 cái oán niệm kết tinh, lớn, và trọng yếu nhất nuốt trái cây ác quỷ năng lực. Trái cây ác quỷ năng lực, bản thân là có thể dung nhập vào binh khí. Hắn nuốt trái cây, trong đó càng dung hợp kim loại trái cây, mạc mạc trái cây và vũ khí trái cây lực lượng. Hắn bổn tôn có thể đổi là long côn. Nuốt trái cây dung hợp năng lực đã không phải là rất cần thiết. Thời gian tạo vật bắt đầu. Tất cả vật liệu bắt đầu dựa theo phương án thiết kế diễn hóa. Chẳng qua là thoáng qua gian. Thành phẩm đã xuất hiện. Triệu Mục cầm lấy truyền thuyết cấp bậc siêu duy thẻ bài. Đem sinh mạng mới diệt pháp chi khải dung hợp đi vào. Đây vẫn chỉ là tạm thời. sớm muộn muốn thay đổi thành á thần cấp bậc siêu duy thể bài phong ấn. Bởi vì diệt pháp chi khải ở thiết kế trong đó là có thể tiến hóa là á thần khí. Còn như thần khí hắn còn không dám muốn. Xem lời nói dối chi sách thì biết hắn liền nắm trong tay tư cách cũng không có. Diệt pháp chi khải, truyền thuyết có thể tiến hóa khôi giáp. Thời gian thẻ bài phong ấn vật, thuộc tính 1, diệt pháp quang vòng tinh thần lực tổng số nhân 1 mét bán kính phạm vi đóng băng. Giam cầm, áp chế truyền thuyết trở xuống siêu phàm lực lượng nhắc nhở. Thời gian, vận mệnh, tà dị cùng đắt tiền đặc thù siêu phàm lực lượng không cách nào áp chế hoàn toàn thuộc tính 2. Vật lý sửa đổi tinh thần lực tổng số nhân 1 mét bán kính phạm vi có thể có hạn sửa đổi vật lý quy tắc. Thuộc tính 3, nuốt tiến hóa có thể lấy siêu phàm lực lượng thấm vào truyền thuyết trở xuống vật chất. Làm được dung hợp vật chất, thay đổi vật chất, phóng đại vật chất và gây dựng lại vật chất đặc thù lực lượng. Diệt pháp chi khải có thể dung hợp thuộc tính gần sát vật chất để cho tự thân sinh ra tiến hóa. Trang bị phó vũ khí, thẩm phán đôi súng đánh giá, đây không phải là một cái hợp cách phòng ngự khôi giáp. Không hợp cách phòng ngự khôi giáp, Triệu Mục cười nói, hắn muốn chính là không hợp cách, bởi vì hắn cho tới bây giờ không thích bị đánh chỉ thích đánh người. Huống chi không hợp cách cũng chỉ là tương đối mà nói. Diệt pháp chi khải mặc lên người. Bình thường truyền thuyết cấp bậc tổn thương căn bản không cách nào đánh xuyên diệt pháp chi khải. Dẫu sao đây là truyền thuyết đỉnh cấp chất liệu chế tạo khôi giáp. Cho dù lại không sở trường phòng ngự cũng chỉ là tương đối mà nói. Nuốt tiến hóa, hoàn mỹ phát huy nuốt trái cây lực lượng. Diệt pháp quang vòng, hoàn bản chỉ có thể trấn áp siêu phàm lực lượng. Bây giờ còn bổ sung thêm đóng băng và không gian giam cầm. Vật lý sửa đổi lợi hại hơn. Có thể sửa đổi vật lý pháp quy thì đối mặt tà dị không nhìn ra. Lúc nào đến công nghệ cao thế giới luân hồi đối mặt hắc động đạn và hàng duy đả kích thời điểm. Vật lý sửa đổi chỗ lợi hại là có thể hiển hiện ra. Có cái này kiện diệt pháp chi khải hắn có thể một mực dùng đến bán thần trước kia. Triệu Mục đã đang suy nghĩ, tương lai muốn không muốn chạy cướp đoạt mấy bộ hoàng kim thánh y nuôi diệt pháp chi khải. Triệu Mục mặc vào diệt pháp chi khải, trên người quần áo trực tiếp bị diệt pháp chi khải chiếm đoạt. Nuốt tiến hóa thay đổi vật chất và gây dựng lại vật chất năng lực. Để cho diệt pháp chi khải biến thành màu đen áo khoác liên đới toàn bộ đồ lót khố một thể mặc lên. Người Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyenc.com/val-nang-ma-qr-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.